Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong thích nghe chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 609. 609 phải không nhỉ? Hay là mình đã để nhầm? À đúng, 609. Có tiêu đề thì chưa thay. Và trước khi vào tập truyện thì Tiến Phong xin cảm ơn bác Trần Quang Toản nhé. Bác donate cho Tiến Phong. Cảm ơn bác liên tục đôn hết cho Tiến Phong mà. Rất là lâu, ủng hộ rất là lâu rồi. Cảm ơn bác Toàn. Xin chào Nhật Nam, chào Spy, chào Bêu Nguyễn, chào Toàn Võ, chào Mạnh Hoàng Tùng, chào Lộc Nguyễn Lộc Tài, chào Giới Vít nhá, chào Hải Lê, chào Quý Tạ, chào Linh Ngọc. Chúng ta vào tập truyện ạ. Mọi người bớt chút thời gian để ấn vào nút like video giúp Phong nhá. Ở kia nó có cái tim kìa. Anh em ấn vào đây tìm như này này. Mình cũng không biết nó là để làm gì, nó có tác dụng gì nữa. Nhưng mà chắc là để cho cái YouTube nó đánh giá cao cái chất lượng video một tí, có ích cho khán giả xem kênh. Thì mong mọi người ủng hộ nhá. Ở đây nó không giống cái TikTok tặng hoa các thứ đâu. Cái tìm cho nó, chắc lại mình nghĩ là nó sẽ tốt cho kênh thôi. Có cái gì thì anh em cứ làm cho mình. Bởi vì nhiều anh em cứ bỏ không được thông báo. Thì chắc là mình cũng nghĩ là cái video nó có vấn đề gì đấy thì mình không thông báo. Chào Quý Tạ nha. Chào David. Ok, chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em nghe chuyện thư giãn và ngủ ngon luôn ạ. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 609. Ở đầu giới hà màu sắc rạng rỡ, bên này cũng đang kéo dài im lặng. Mãi đến khi một tướng lĩnh hình dáng to con vội vàng chạy tới, từ xa đã hò lên. Kỳ Hiếu Khiêm. Trong doanh địa vừa mới lập không lâu, nhưng lại rất trật tự, vô cùng yên lặng. Các chiến sĩ hải tộc đều là lăm lăm lưỡi đao, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đến ngay cả những hung thú chiến tranh kia cũng đều thở chậm lại, yên tĩnh và hung ác nhìn chăm chú vào bờ bên kia giới hà, nơi đang có cấm chế sương mù bao phủ. Ngao Hoàng Trung nhanh chân đi xuyên qua doanh địa, như là vào nơi vô chủ, liên tục kêu lớn: Kỳ Hiếu Khiêm, Kỳ Hiếu Khiêm. Một hải tộc đang khom người chen chân trong đội ngũ chiến sĩ, thân hình cao gầy, ăn mặc không khác gì những hải tộc khác, cuối cùng không nhịn được cúi đầu móc móc lỗ tai, phàn nàn nói: Gọi hồn à? Hắn ta vừa cúi đầu, hiện lên rõ một đội ngũ nghiêm chỉnh trật tự này trở thành phần mất tự nhiên nổi bật ở trong đó. Chiến sĩ bên cạnh cũng vào giờ phút này mới phát hiện chủ tướng vậy mà đang ở bên cạnh. Đương nhiên là thuộc hạ của Kinh Huyền Vương, Kỳ Hiếu Khiêm. Chuyện này không phải là việc gì hiếm thấy cả. Kẻ đi theo Kinh Huyền Vương tác chiến luôn hiểu rõ một điều, đó là mệnh lệnh của Kinh Huyền Vương ở khắp mọi nơi, Kinh Huyền Vương xưa nay không có mặt. Cuối cùng Ngao Hoàng Trung cũng phát hiện ra mục tiêu để hưng sư vấn tội, nhanh chân xông tới tức giận chất vấn: Mặt còn chưa thấy người đã liền chạy. Kỳ Hiếu Khiêm bình thường cũng khá là anh tuấn đấy, mũi cao ngất, sắc mặt mắt sắc trong trẻo, chỉ có trên trán là luôn có mấy phần bại hoại. Hắn ta vừa nghe vậy liền nói: Ngươi không chạy chắc? Đó là đánh đến lúc quyết định rồi, không còn biện pháp nào mới tính đến chiến lược rút lui. Ngao Hoàng Trung tức giận nói: Ngươi còn chưa hao tồn một binh một tốt nào, lại vừa thấy cờ đã chạy, còn có cái mạng, còn có tư cách mang binh ra sao? Kỳ Hiếu Khiêm thờ ơ cười nói: Ta vừa liếc mắt liền biết không có cách nào, cần gì phải lãng phí quá trình đánh đến lúc quyết định, lãng phí tính mệnh của các chiến sĩ. Ngao Hoàng Trung càng thêm tức giận quát: Tộc ta ra hiểm cục này không thể nào không có hy sinh. Ngay từ đầu đã nói rồi, người ta đều giữ một giới, lưng dựa vào long vực đối mặt với nhân tộc, làm giảm thế công của địch. Đối với mấy đường đột kích này chúng ta cũng đã sớm chuẩn bị rồi, không phải sao? Bây giờ ngươi nói không có cách nào, có phải là quá muộn rồi không? Trước chuyện này ta cũng không biết Khương Vọng sẽ xông về phía ta nha. Kỳ Hiếu Khiêm hùng hồn phản bác: Ngươi cùng với Ngư Quảng Nguyên đều là kẻ trốn, kẻ chết, ta còn cần lãng phí thời gian nữa sao? Ngao Hoàng Trung tức đến bật cười: cũng không biết là ai mắt mù, bảo ngươi có tư cách, bảo ngươi có tư thái giành tướng, để ngươi tham dự vào đại cục hoặc thế này. Thế vậy ngươi quay về hỏi đi. Kỳ Hiếu Khiêm không nhịn được nói. Được rồi, nên làm gì thì làm cái đó đi. Kỳ Hiếu Khiêm ta dùng binh như thế nào không đến lượt ngươi chỉ điểm. Ngươi thân là chủ tướng mà coi nhẹ vị trí của mình, lỡ phí bên ngươi xảy ra chuyện gì thì sao? Cái quái gì vậy? Ngươi không thể tiếp nhận việc bị phê bình có đúng không? Ngao Hoàng Trung vô cùng bất mãn. Lúc ta cùng với Trọng Hy Hoàng Chủ thôi diễn bình, ngày ấy cũng không có cái kiểu như ngươi. Kỳ Hiếu Khiêm nhịn không được liếc mắt. Có một Hoàng Chủ lão tổ thì rất đáng gờm chắc. Lúc nào cũng phải khoe ra như thế, định đặt ở đây thắp hương à? Nhưng có một Hoàng Chủ lão tổ quả thực rất là đáng gờm. Hắn ta vẫn lên tiếng giải thích. Khương Vọng có thể trực tiếp đánh bại ngươi, chen lên chiến trường tuyệt đối không phải là mãng phu. Ta thấy hắn dẫn quân qua sông, thế như núi nghiêng, không thể chừa chỗ trống. Rõ ràng hắn đã thấy rõ bố trí của ta, có tự tin có thể phá quân ta. Ngoài ra phía sau hắn chắc chắn vẫn còn cường hữu hỗ trợ, có thể chống chọi với nguy hiểm nhất định. Xa Bà Long vực mới thực sự là chiến trường, ta không cần phải đánh tới đầu rơi máu chảy với hắn vì một cái doanh địa tạm thời thế này. Ngao Hoàng Trung hừ một tiếng. Như thế còn được. Ngươi còn việc gì nữa không? Kỳ Hiếu Khiêm không thèm để ý nói. Không còn việc gì nữa thì đừng có ngăn cản ta thiết trí phòng ngự. Cái tên tặc tử kia không biết sẽ giết tới khi nào đâu. Sa Kiên Ngô đi đâu rồi? Ngao Hoàng Trung xích lại gần hỏi. Kỳ Hiếu Khiêm ghét bỏ kéo dài khoảng cách. Sao ta biết được? Ngao Hoàng Trung lơ đánh. Không phải quan hệ của các người vẫn rất tốt sao? Hắn ta làm nhiệm vụ cũng không nói gì với ngươi sao? Ngươi cũng biết là có nhiệm vụ à? Kỳ Hiếu Khiêm liếc hắn ta một cái nói. Đừng có hỏi hắn linh tinh. Ngao Hoàng Trung nhếch miệng lại nói. Nếu Khương Vọng đã xuất quân tới nơi này, vậy bây giờ ba trấn là Sa Bà Long Vực, Nguyệt Quế Hải, Đông Hải Long Cung đều đang đồng thời bị tập kích. Ngươi cảm thấy nơi nào là phương hướng chủ công của bọn họ? Kỳ Hiếu Khiêm xoay người lại, nghiêm túc nhìn hắn ta. Ngươi có thể nói trước cho ta biết, nơi nào là phương hướng chủ công của chúng ta không? Ngao Hoàng Trung cười khan một tiếng. Sao ta biết được? Kỳ Hiếu Khiêm đương nhiên không tin. Lúc ngươi bồi Trọng Hy Hoàng Chủ đánh cờ, ông ấy không thuận miệng nói với ngươi sao? Không nên hỏi đừng có hỏi. Ngao Hoàng Trung sầm mặt, chắp hai tay sau lưng nghênh ngang rời đi. Quân lệnh mà Khương Vọng chờ cũng không đến chậm. Thế cục của toàn bộ mê giới hiển nhiên đều nằm trong lòng bàn tay Kỳ Tiếu. Mà thế công vô khổng bất nhập, liên miên bất tuyệt chính là phong cách của Kỳ Tiếu. Kỳ soái có lệnh, quân bộ chúng ta lập tức qua sông, gây sức ép quân sự lớn nhất cho Sa Bà Long Vực. Bên trong Phi Vân lâu thuyền, Khương Vọng mở quân lệnh ra, lông mày cau lại. Chuyện này quá nguy hiểm. Phương Nguyên Du vội lên tiếng. Chúng ta còn chưa biết bên phía Phù Đồ Tịnh Thổ thế nào, nếu Màn Vương không bị kiềm chế. Màn Vương nhất định sẽ bị kiềm chế. Kỳ soái dụng binh không thể để xảy ra cái loại sơ hở này. Quý khắc nghi của Đông Vương Cốc Càng không phải là kẻ không có năng lực. Khương Vọng trầm ngâm nói. Chỉ có điều, nước ở Sa Bà Long vực quá sâu, tảng đá như chúng ta đập xuống sợ rằng chẳng thể gây được bọt nước gì. Mục tiêu mà quân lệnh này đặt ra chính là gây cho Sa Bà Long vực áp lực quân sự lớn nhất. Nhưng đối với căn cứ địa hải tộc có lịch sử xa xưa như thế này, 3.000 giáp sĩ có thể làm được tới trình độ gì thực sự không lạc quan. Phương Nguyên Du nửa quỳ trên mặt đất, thân thể hầu gia quý giá không thể xem nhẹ, mà tướng xin được làm tiên phong thay hầu gia dò đường. Khương Vọng vỗ vỗ bờ vai hắn ta. Hiện giờ chưa tới lúc các ngươi làm mũi nhọn, chứ cứ làm tua đỏ cho bản hầu đã. Trường phong phá trận chi thì hồng anh phiêu triển như huyết. Dịch. Lúc mũi nhọn phá trận, chùm tua đỏ tung bay như máu. Khi Khương Vọng đứng dậy, tay áp hẹp trở thành mảnh che tay. Từng tầng giáp lá giống như là bị gió lay động, từ cánh tay đến vai rộng, từ ngực đến cổ heo, từ ngực đến cổ hông eo. Chỉ trong một chớp mắt, Như Ý Tiên Ý đã huyễn hóa thành một bộ chiến giáp màu thanh thiên, làm nổi bật thể phách thon dài cường kiện quán, hiện lộ dáng vẻ túc sát trên chiến trường. Trước kia, lúc đi yêu giới thực hiện chức trách thần lâm, chế khí phường của công viện đã từng đặc biệt chuẩn bị áo giáp choán. Giáp của quốc hầu đương nhiên là hàng thượng đẳng, lực phòng ngự kinh người, nhưng hắn lại chê nó vụng về, ảnh hưởng đến thân pháp không nên mặc. Sau khi đến yêu giới, cũng chưa từng tham dự chiến tranh chân chính, đến bây giờ bộ giáp kia vẫn còn đang được treo ở trong hầu phủ. Lúc này chỉ là mượn hình dạng cấu tạo của nó mà thôi. Nhưng khi hắn nhanh chân bước ra khoang, đi đến bong tàu, bầu không khí chiến tranh đã giáng lập. Truyền lệnh của bản hầu, toàn quân tập kết. Phương Nguyên Dù bay đi bốn phía, tiếng như là chuông rền. Võ An Hầu có lệnh, toàn quân tập kết. Lại nói, Trần Trị Đào đang cần cù chăm chỉ, phát huy sở trường cả đời, bày ra rất nhiều cấm chế trong sương mù ở bên này giới hạ. Cảnh giới công kích, phá pháp phân loại đủ loại khác biệt. Lại dùng sức của một mình, ở trong thời gian ngắn tạo ra một hệ thống phòng ngự tương đối hoàn chỉnh. Đột nhiên nghe thấy Khương Vọng bắt đầu phát lệnh, y mệt mỏi bay ra khỏi sương mù, cấm chế, ở trên mặt vẫn có mấy phần vui sướng khi hoàn thành nhiệm vụ. Sao vậy? Bắt đầu hành động sao? Vừa rồi y đột nhiên bộc phát linh cảm, hoàn thành được mấy cái sáng tạo nhỏ, khiến cho việc phòng ngự tổng thể càng thêm hoàn mỹ, nhưng vẫn vô cùng linh hoạt, giải quyết đan đề đã xuất hiện thật lâu. Chỉ có điều phần vui sướng này, giờ phút này khó tìm được người cùng chia sẻ. Nhìn ngắm bốn phía cũng chẳng có người nào có thể hiểu được sự diệu dụng của cấm chế. Y ngẩng đầu, liền nhìn thấy Khương Vọng mặc giáp đứng ngang trên không trung, lạnh lùng, uy nghiêm, khác hẳn với bình thường. Trong chớp mắt, sự ngả ngớn đều tản đi hết, cả người cũng trở nên nghiêm túc lên. Y biết đây chính là quân công hầu. Khương Vọng nhìn Trần Trị Đào, cảm nhận lại có sự khác biệt. Hắn chỉ cảm thấy những người học trận đạo, nghiên cứu thuật cấm chế này, một khi cho đầy đủ thời gian chuẩn bị, là quả thực là đối thủ khó mà xử lý. Hắn đứng ở nơi cao quan sát toàn cục. Tình báo giới hạ bên kia, Trần Trị Đào cũng đã vất vả lấy được một phần, nhưng mà lại không được cụ thể, hư hư thực thực, khó phân biệt được rõ ràng. Tướng lĩnh hải tộc ở bên bờ kia hiển nhiên không phải là hạng soàng xĩnh, hơn nữa là đã, cũng đều là thần hoàn khí túc. Sau khi cơ quan kia truyền lệnh xong, thì cũng không rời đi, mà ở lại giám sát việc chấp hành quân lệnh. Không chỉ phải nghiêm túc chấp hành, mà còn phải nhanh nữa. Quân cờ nhất tuyến, tranh chỉ trong chớp mắt. Kỳ tiếu muốn đánh cho đối thủ không có cơ hội thở dốc. Một lệnh mà hạ vạn quân. Họ Khương nào đó thân là đại tướng Tề Quốc, đương nhiên không thể cản trở. Lúc này Khương Vọng lớn tiếng nói, chúng tướng nghe lệnh. Trần Trị Đào mong đợi nhìn. Tiên hiền nho gia đã từng nói, tam nhân hành, tất có ngã sư. Khương Vọng này là quân công hầu trẻ tuổi nhất, trong tay chắc chắn có nhiều cờ. Mặc dù y ở Điếu Hải Lâu thứ cầu là sự tu hành của bản thân, là đại đạo vô thượng, ít khi tiếp xúc với thế chiến sự, nhưng mà vạn pháp đều thông, ít nhiều cũng sẽ học được chút gì đó. Liền nghe thấy hiệu lệnh, theo ta công kích. Trần Trị Đào vô thức phi thân mà lên, đạo nguyên làm phòng đạo bào, phẩy tay áo một cái biến toàn bộ cấm chế bên bờ này truyền thành cấm chế mang tính công kích mạnh mẽ vượt giới hạ. Bộ cửu cung loạn nghịch thần quang từ cảnh giới phòng ngự truyền thành tiến công này là kết quả trong lúc đinh cảm bộc phát của y. Đại sư cấm chế, Điếu Hải Lâu đại sư huynh, vào thời khắc này có thể nói là đại triển toàn bộ thần uy. Nhưng trong lòng lại sinh ra một loại cảm giác bị lừa gạt mãnh liệt. Đây chính là toàn bộ chiến lược mà Khương Võ An ngươi đã suy nghĩ sao? Người đường đường được quân công hầu Tề Quốc, suy tư nửa ngày, chỉ nghĩ ra được một cái, theo ngươi công kích. Đổi là ta, ta cũng làm được. Đổi lại là bất cứ ai cũng đều làm được. Nhưng mà nếu muốn nói căng thẳng thì y cũng không căng thẳng gì. Dù là y có nhận kết biết khắc sâu hơn, rõ ràng hơn về Sa Bà Long Vực. Lần này các phương liên thủ hành động, do Hạ Thi chủ soái Kỳ Tiếu đảm nhiệm tổng chỉ huy, điều hành toàn cục. Ở trong phương diện đại chiến này, Tề Quốc tuyệt sẽ không có hành vi bài trừ đối lập. Ngược lại, vì để tránh loại hiểm nghi này, sẽ chủ động để thế lực Tề Quốc gánh chịu càng nhiều phong hiểm. Đây là cách cục của bá quốc, cũng là thứ đã được kiểm nghiệm nhiều lần trong lịch sử. Huống hồ đệ nhất thiên kiêu đại tề là Khương Vọng cũng đã đến chiến trường này. Sa Bà Long vượt qua thật không hiểm, Kỳ Tiếu cũng tất có chuẩn bị ở sau. Y bay nhanh trên không, nhìn thấy Khương Vọng đơn độc vô song ở phía trước. Trong lúc phi hành, làn hơi khói màu đỏ tươi nhàn nhạt vòng quanh người hắn mà lên, bốc hơi bên ngoài lớn lớp giáp trụ màu xanh, biến thành giáp ngoài giáp, khiến cho vị võ an hầu đại tề này càng có thêm mấy phần thần bí cùng với nguy hiểm. Đây chính là vô ngự yên giáp do Tả Quang Thủ của đại sở sáng tạo ra. Hắn đơn độc phi hành trước ngàn quân, thể hiện rõ dũng khí, sức mạnh, phong mang, một mình vượt giới hạ. Bờ bên kia là Sa Bà Long Vực, bờ bên kia có vài chục vạn năm tích lũy, có danh tướng, cường quân hải tộc chấn giữ. Khương Vọng một kiếm kéo ra tinh khung mênh mông, chém xuống một bầu trời tuyết. Bên trên có tinh khung, dưới có tuyết bay. Phía dưới khói giáp, Khương Vọng quán thân như là hồng, một kiếm phá cửa. Kinh Huyền Vương Kỳ Hiếu Khiêm là lần thứ hai đến Hoặc Thế. Lần đầu tiên tới Hoặc Thế chỉ ở lại ba canh giờ liền rời đi, cho nên nhanh danh không hiển ách, ngay cả Trần Trị Đào cũng không nhận ra hắn ta. Lần đầu tiên tới Hoặc Thế, hắn ta dùng ba canh giờ xác định mình không có đủ năng lực trưởng khống chiến tranh trong Hoặc Thế, liền không một chút do dự rời đi. Lần thứ hai tới tất nhiên đã chuẩn bị đầy đủ, có đầy đủ lòng tin thể hiện tài hoa ở đây, nhất cử thành danh. Đối với sát lực của Khương Vọng, hắn ta đã sớm dự đoán trước được. Thế nhưng khi chuôi danh kiếm thiên hạ Trường Tương Tư này chạm phá trời cao mà đến, hắn ta mới ý thức được có lẽ dự đoán của mình không đầy đủ. Đạo phòng tuyến thứ nhất bị phá, đạo phòng tuyến thứ hai bị phá, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Kỳ Hiếu Khiêm trầm tĩnh đứng ở trong đại quân, cũng là những hải tộc chiến sĩ khác từng bước một triệt thoái ở phía sau, từng bước một thôi động quân trận như diễn tập. Toàn bộ quân doanh hải tộc trú đóng ở đây giống như là một con cự thú sinh mệnh cường thịnh, đối mặt chờ đợi tập kích đã lâu, đưa ra phản ứng gần như là bản năng sinh mệnh. Không chỉ có xương cốt cứng rắn mà càng thêm linh động, cứng cỏi, da dày tựa như là không thể phá, thịt dày phảng phất như có thể dung nạp vô tận. Nhưng thế công của nhân tộc mãnh liệt phi thường. Tiếp sau Khương Vọng là Trần Trị Đào. Đạo bào màu xanh nước biển đón gió tung bay, giống như đã được lớp khói giáp màu đỏ kia mở, kéo mở màn che. Phía dưới bầu trời đầy tuyết, có sóng cuộn mãnh liệt, thủy phong sôi trào như không thể cạn, trực tiếp cắm rễ xuống bờ sông bên này, nuốt lấy một khối thực địa lớn. Mà Túc Cửu Cung nghịch loạn, thần quang của y xuyên thẳng tới lui trong bầu trời bão tố, đánh cho doanh địa hải tộc lớn kia trở thành thủng trăm ngàn lỗ. Điếu lòng trù chứa đầy trăm tên tu sĩ toàn được phát động, 18 con rồng nước liên tiếp dương nanh múa vuốt gầm thét giết vào quân trận hải tộc. Tiếp đó lại có phi vân lâu thuyền như là núi rời đến, dây cung xạ nguyệt động, phù văn quấn quanh cự tiễn bằng sắt thép rơi thẳng xuống đại kỳ trong quân doanh địch. Phương Nguyên Du lớn tiếng gầm thét, 3.000 giáp sĩ ở bên trên lâu thuyền cũng là kêu lên. Đại trận khởi động, nguyên lực hệ kim hóa thành vô số phi tiễn lướt ngang về phía chân trời như một đoàn mây. Lúc này kim vân xuyên tuyết, quả thực là cảnh tượng tàn khốc mà xinh đẹp. Sa Bà Long Vực rộng lớn vô ngần, hoàn toàn không phải là giới vực mà tu sĩ thần lâm có thể nhanh chóng vượt lướt qua. Tuy rằng giới hà luôn xuất hiện ngẫu nhiên, nhưng mà cũng thường có khoảng cách vạn dặm, phương này không thông với phương kia. Khương Vọng cũng không biết tình hình chiến đấu ở những nơi khác như thế nào, không biết có phải Quý Khắc Nghi đang đối đầu với Man Vương hay không, nhưng hắn tin rằng Kỳ Tiếu danh liệt chiến sự đường đại tề nhất định sẽ luôn vững vàng trường khống thế cục. Chiến hỏa lan tràn đến Sa Bà Long Vực, đã khiến hắn biết đây là ván cờ hùng vĩ đến nhường nào. Chiến cuộc trải rộng đến toàn bộ mê giới. Võ An Hầu hắn, đây cũng là một quân cờ. Hắn không có trí tuệ như là Trọng Huyền Thắng, không thể trở thành quân cờ lớn, hành động có thể vừa phù hợp đại cục lại thoát khỏi bàn cờ. Nhưng hắn vô cùng thanh tỉnh, biết bản thân mình có thể làm gì. Ở thời khắc thiếu khuyết tình báo, chưa từng nhìn rõ được mọi thứ, thì cứ làm tốt bổn phận của mình là được. Kỳ thủ đặt ở chỗ nào, hắn liền phải quán triệt ý chí của kỳ thủ, đập nát mảnh đất mà mình đặt chân đến này. Chiến tuyến của hai tộc lui mà không phá, tựa như là thủy triều rút đi. Khương Vọng tiến thẳng vào trung cung, tiếng kiếm xiết gào thành tuyết. Có chủ soái nào lại trơ mắt nhìn thuộc hạ mình chịu chết như vậy? Có dám đứng ra đỡ một kiếm của ta? Đáp lại hắn chỉ là im lặng kéo dài. Ở bên trong sự im lặng đó thể hiện sự trật tự vô cùng đáng gờm. Tướng lĩnh hải tộc đến giờ vẫn chưa lộ tên này, năng lực dụng binh không hề thua kém Ngao Hoàng Trung. Mặc dù Khương Vọng dụng binh không đạt được trình độ này, nhưng mà cũng chỉ cần qua những cũng biết được tài năng của danh tướng chân chính. Vậy nên hắn càng thêm cẩn thận, kiếm khí lại càng trở nên táo bạo như là bão táp bát phương. Yên giáp ngang qua trời, kiếm giống như là dội tuyết, chạm phá hết trận này đến trận khác, cắt hết sọ địch này đến sọ địch khác. Hắn biểu hiện ra một loại cuồng vọng, bực bội, nóng lòng cầu thành. Nhưng sâu trong mắt đã có ngọc quang ngầm ẩn hiện. Nhĩ tiền nhân tọa quan tự tại nhĩ, trạng thái thanh vân đã mở ra, vạn âm triều bái. Toàn bộ doanh địa hải tộc lớn đến tiếng gào thét của hung thú chiến tranh, nhỏ đến tiếng hô hấp của chiến sĩ hải tộc đều nằm trong tai Khương Vọng. Phàm là tướng lĩnh đang ẩn núp kia có chút gì không thích hợp sẽ nhanh chóng bị bắt giữ. Thế nhưng chính vào thời điểm này, một nhánh đại quân huyết khí thiêu đốt mãnh liệt, quấn binh sát nhanh chóng tiến đến từ phía xa như sóng biển cuộn trào mãnh liệt. Phía trên luồng sóng biển kia có một viên tướng lĩnh chiến ý sục sôi, quyết ý muốn rửa sạch nhục nhã đang hừng hực thiêu đốt trong ánh mắt. Ngàn quân quấn theo, mình hắn ta tách biệt. Ngao Hoàng Trung mang quân phạt thế, hắn ta mang theo cường quân của mình đích thân huấn luyện tìm đến Khương Vọng. Lúc này đột nhiên có một chiến sĩ hải tộc nhảy ra trước Khương Vọng, giận dữ mắng mỏ Ngao Hoàng Trung. Ai bảo ngươi tới, còn mang theo quân đội bên phía ngươi để chống phòng tuyến, một khi bị đột phá sẽ ảnh hưởng đến đại cục, ngươi có gánh chịu được không? Ngao Hoàng Trung chẳng mảy may động đậy gì, chỉ nhìn Khương Vọng nói, giết tên tặc này, thắng được 10 thành, ta tình nguyện mất đất ngàn dặm. Bị Ngao Hoàng Trung coi trọng như vậy, Khương Vọng cũng chẳng để ý mảy may, mà nghiêng nhìn tên chiến sĩ hải tộc kia một chút, ánh mắt vừa nối liền, đã kích phát cuộc chiến thần hồn. Thần hồn mở ra, hắn liền biết giết nhầm người. Tên chiến sĩ hải tộc đứng ra nói chuyện này chỉ là một con rối, tên chủ tướng kia vẫn còn đang giấu mình trong đại quân. Thiên kiêu đánh ngờ, giết nhầm mục tiêu cũng là bình thường. Khương Vọng vừa kéo ngang kiếm, thần đã như là thần ma, quấn lên kiếm khí triều dâng. Đến đây, Ngao Hoàng Trung mang kiếm cùng với người, cùng với 10 thành người tới. Đến đây, Ngao Hoàng Trung mang kiếm cùng 10 thành của người tới. Ngao Hoàng Trung bật cười, toàn được thôi động đại quân nhanh chóng tiếp cận chiến trường. Ta đang dẫn quân tới đây. Lúc trước hắn ta đã hỏi Kỳ Hiếu Khiêm, nơi nào là phương hướng chủ công của nhân tộc? Vấn đề này đâu phải là vấn đề. Kiêu mệnh của nhân tộc đã xuất hiện ngoài cửa lớn của Sa Bà Long Vực. Sở dĩ Kỳ Hiếu Khiêm quát hắn ta, cảm thấy hắn ta không nên dẫn quân tới, chính là cân nhắc đến toàn bộ Sa Bà Long Vực. Giờ phút này hắn đã là lâm vào thế bị tấn công như vũ bão. Giữ vững nơi đây, nhưng lại bị tàn phá ở nơi kia, đối với đại cục vẫn là mất phần tức. Nhưng bản thân hắn ta có ý nghĩ của mình. Sa Bà Long Vực không thể nào bị công phá được. Đây là đại thế, điểm này hắn ta vẫn luôn tin tưởng, chưa từng nghi ngờ. Mà Khương Vọng quả thực khiến hắn ý thức được nguy hiểm, thậm chí không tiếc lời xin lão tổ xuất thủ tru sát thiên kiêu nhân tộc. Hắn ta nói, giết tên tặc này, thắng được 10 thành, cũng không phải là nói ngoa, mà lời thực từ đáy lòng. Đầu giới hà mà hắn ta đóng giữ kia, cho dù buông ra để địch nhân xông vào, nhưng mà đám nhân tộc đối diện kia lại dám xông vào bao lúc? Thấy bờ sông không đề phòng, chẳng lẽ thực sự dám tiến quân thần tốc ư? Tại Sa Bà Long Vực, chân nhân cũng có thể chết, ở trong lịch sử cũng đã từng có chân quân chết qua. Mặc dù Kỳ Hiếu Khiêm đã hết sức cẩn thận ứng đối với Khương Vọng, nhưng mà vẫn chưa từng thực sự đối chọi với hắn, chưa đủ hiểu biết về thiên kiêu nhân tộc này, để mặc cho địch qua sông không có lợi cho đại cục. Giết chết Khương Vọng mới thực sự đã chiến thắng khí vận nhân tộc. Hiển nhiên Ngao Hoàng Trung cùng với đại quân đã liền thành một khối, căn bản là không có cách nào bóc ra. Khương Vọng cũng ý thức được thế cục hiện tại vô cùng gian nan, hắn hiểu rõ danh tướng cùng với cường quân cộng lại là kinh khủng bậc nào. Không nói đến những cái khác, như là 3.000 giáp sĩ, toàn bộ đều là thân vệ hầu phủ dưới trướng hắn đây. Đội quân như vậy đã có thể khiến chiến lực quán ta tăng gấp đôi, mà Ngao Hoàng Trung cùng phạt thế quân quán ta vốn đã có thanh danh hiển hách, chiến lực đỉnh phong chắc chắn phải kinh khủng hơn nhiều. Nhưng làm sao rút lui được lại là vấn đề lớn. Trong hiểm cục, bảo toàn Khương Vọng hắn thì dễ, bảo toàn toàn quân mới là khó. Lúc này sau lưng bỗng nhiên vang lên tiếng thú giống. Khương Vọng giật mình, kiếm khí gào thét lao lên không trung. Xích Mâu quay lại, liền thấy Trần Trị Đào bấm niệm pháp quyết như là bay từ trên trong một bộ trận kỳ màu thủy lam, từng con hải thú bị thuần hóa được thả ra. Nguy hiểm thật, là bạn không phải địch. Chiến hỏa lan tràn đến Sa Bà Long Vực đã khiến hắn biết đây là ván cờ hùng vĩ đến giường nào. Chiến cuộc trải rộng đến toàn bộ mê giới, Võ An Hầu là hắn đây cũng chỉ là một quân cờ. Hắn không có trí tuệ như Trọng Huyền Thắng, không thể trở thành quân cờ lớn, hành động có thể vừa phù hợp đại cục lại thoát khỏi bàn cờ. Nhưng hắn vô cùng thanh tịnh, biết bản thân mình có thể làm gì. Ở thời khắc thiếu khuyết tình báo, chưa nhìn rõ được mọi thứ, thì cứ làm tốt bổn phận của mình là được. Kỳ thực hắn đặt ở chỗ nào, hắn liền phải quán triệt ý chí của kỳ thủ, đập nát mảnh đất của mình đặt chân đến này. Chiến tuyến hải tộc lui mà không phá, tựa như là thủy triều rút đi. Bị lặp lại à? Đúng rồi, mình cũng thấy quen quen. Sorry mọi người, chương nó bị lặp. Tiếp nha. Trần Trị Đào đã chinh chiến lâu ở mê giới, vừa nhìn thấy tư thế của Ngọc và Ngao Hoàng Trung liền biết tình thế hiện tại nguy nan. Thế là lập tức thả ra đám hải thú bị y dùng cấm chế, độc môn, nô dịch. Đây cũng là thủ đoạn cuối cùng của y. Trận kỳ chính là do tổ sư Điếu Long Khách, người sáng lập ra Điếu Hải Lâu, để lại. Nó có tên là Thú Long Kỳ. Nó có thể nuôi nhốt những sinh linh mạnh mẽ, cũng có thể chế ngự chúng thành trận. Nó gần như đã nhảy qua quá trình huấn luyện vất vả, chán ngắt của quân đội, trực tiếp có được uy năng của quân trận, có thể nói là vô cùng cường đại. Mà những con hải thú này vốn đều là hải tộc hiền hóa hải chủ bản tướng, nhưng đều bị y tự tay hạ cấm chế nô dịch. Tổng cộng có 108 con, trong đó thậm chí có 13 con hải tộc cấp thống soái, một hải tộc cấp vương tước. Ngao Hoàng Trung, tới đây đi. Trần Trị Đào quát lớn như là trống vậy, cự thú sau lưng như những tòa lầu sừng sững xếp thành một hàng. Người đệ tử thủ tịch trước giờ vẫn vốn khiêm tốn này của Điếu Hải Lâu vung tay áo, lần đầu tiên thể hiện ra cảm giác tồn tại mà những thiên kiêu hải tộc này không thể coi thường. Nếu 10 thành không đủ thì cùng người 11 thành. Khương Vọng bằng 10 thành. Mặc dù y khiêm tốn chỉ xem bản thân ngang với một thành, nhưng mà giờ phút này ai có thể thực sự chỉ xem y ngang với phía một thành chứ. Khương Vọng chưa từng có lúc nào khinh thường Trần Trị Đạo, nhưng mà quả thực khi sóng vai trên chiến trường mới có thể chân chính biết được vì sao người này đã có uy vọng như vậy ở quần đảo gần biển. Mặc dù về mặt chiến lược cá nhân y trước không bì kịp Trần Thạch Thanh, Điền An Bình, Nhu Bình Chương, Kế Chiêu Nam, sau đã bị Trọng Huyền Tuân cùng với Khương Vọng hắn ta vượt qua. Thậm chí trong nội bộ Điếu Hải Lâu còn có một Trúc Bích Quỳnh, một khi thần lâm sẽ có kẻ ủng hộ làm thủ tịch. Trước lúc này còn có Quý Thiếu Khanh cùng với Từ Nguyên cũng từng tạo ra uy hiếp cho vị trí thủ tịch của y. Thế nhưng y vẫn luôn trầm mặc. Lúc trước bị một lão già lừa bịp mượn danh làm sằng làm bậy, y cũng chỉ hời hợt không nói một lời. Thế nhưng khi Khương Vọng mài giết Quý Thiếu Khanh, kiếm áp cùng cảnh Điếu Hải Lâu, là y đã đứng ra cứu vãn tâm khí của đệ tử Điếu Hải Lâu. Khi Khương Vọng trở thành Võ An Hầu đại tề, thế như là Hùng Nhạc ép Thiên Nhai cũng là y đứng ra tự nhận không bằng, tự mình tránh chiến, dùng danh vọng của mình cứu vãn thanh thế Điếu Hải Lâu. Khi Khương Vọng đột ngột hãm hiểm địa, tiến thoái lưỡng nan cũng là y triển khai Thú Long Kỳ. Y trước giờ không phải là tuyệt thế thiên tài tất lộ phong mang, nhưng y đã cố gắng cứng cỏi đáng tin. Đi lên chưa chắc đã nhìn thấy y, thế nhưng khi nhìn về, sau y luôn ở nơi đó. Thú Long Kỳ vừa mới ra, 108 con hải thú cường đại gia nhập chiến cuộc, tuy vẫn không có khả năng đánh tan phạt thế quân, nhưng mà để bảo toàn chủ lực đại quân thì không có vấn đề gì. Thời điểm bọn họ xâm nhập Sa Bà Long Vực, vốn đã cắm rễ vững vàng, là trực tiếp đẩy quân trận hải tộc đi vào trong. Lúc này có một Khương Vọng chiến được tối cao trong chiến trường tọa trấn, có 108 con hải thú không biết sợ chết làm tường cản, muốn chém đứt kết nối của hai phe địch ta cũng không phải là vấn đề gì khó. Tốt. Càng quyết định rút lui, Khương Vọng lại càng chủ động tiến sát về phía phạt thế quân. Một cái diễm hoa phần thành tặng cho Ngao Hoàng Trung một phần lễ gặp mặt, một cái thương long thất biến nhấc lên nguyên khí loạn lưu, nhiễu loạn quân doanh hải tộc. Dùng ánh mắt bắt giữ Ngao Hoàng Trung, chân đạp mây xanh, trực tiếp nghênh đón kẻ này, mang theo khí thế tất phải chết, miệng hét to, không hổ là giá hải tử Kim Lương, ta muốn phúc quân sát tướng, Trần huynh yểm trợ cho ta. Trần Chỉ Đào bấm niệm pháp quyết, thôi động vô số hải thú xông về phía trước, trầm giọng nói, Võ An Hầu lấy thân làm tên nhọn, nhưng mà chưa từng lo nghĩ gì. Trần Mỗ mặc dù bất tài, nhưng mà cũng sẽ không dám để người phải lo ở phía sau. Bọn họ đứng ở đây trình diễn một màn tướng lĩnh bình hòa, tình đồng đội thắm thiết, thể hiện sự tín nhiệm lẫn nhau cùng với dũng khí. Ngao Hoàng Trung ở bên kia giận không kiềm được, dám lấy hải chủ làm nô, Trần Trị Đào, bản vương muốn diệt cả nhà ngươi, chủ di cửu tộc ngươi. Hắn ta khống chế binh sát, khiến chúng trở nên cuồng mãnh, cũng giống như là tâm tình phẫn nộ quán ta lúc này vậy. Khó khăn trắc trở như vậy chính là cơ hội tốt để phá trận. Nói cái gì mà cường quân phạt thế, một khi bị chặt đứt liên kết, bị chạm phá quân trận, thì trước mặt Khương Vọng hắn cũng chỉ là gà chó chờ bị làm thịt mà thôi. Khương Vọng nắm chặt chiến cơ theo bản năng, thân là vẫn thẳng như một luồng sáng thanh hồng, nhưng lại nhạy bén ý thức được có gì đó không đúng. Hải tộc vốn tự cho mình là hải chủ nhất tộc, kiên quyết phân chia giới hạn với hải thú. Chuyện này là tự tôn của những sinh linh có trí tuệ, có trật tự, luân lý, cũng là điều tất yếu mà cả chủng tộc nhận định. Dưới loại tình huống này, cường giả hải tộc bị bắt trở thành thú, bị nô dịch đương nhiên là chuyện đáng để phẫn nộ, thậm chí có thể khiến cho người ta phát điên. Nhưng Ngao Hoàng Trung là tồn tại bậc nào? Hắn ta là danh tướng hải tộc, là kẻ có tài hoa quân sự nổi tiếng nhất trong thế hệ trẻ tuổi của hải tộc, có thể dùng một đám ô hợp chống cự lại đại quân quán, có thể thoát thân dưới sự truy sát của Khương Vọng hắn. Loại tồn tại này sẽ không kiềm chế được lòng ở trên chiến trường, sẽ không cầm vững quân trận, lộ ra sơ hở sao? Trong lòng mới xuất hiện cảm giác không đúng, thân hình đã lệch vị trí, bay bổng lên trời cao dịch chuyển quỹ tích, quả nhiên vừa lúc né tránh được cánh tay binh sát bỗng nhiên nhô ra từ trong quân trận. Vô số cánh tay binh sát truy đuổi, chặn đường không trung, nhưng mà lại chỉ có thể trơ mắt nhìn luồng thanh hồng kia quay ngược trở lại. Quả thực lại nhạy cảm khiến cho người ta phải than thở. Ngao Hoàng Trung cũng không có nhụt chí, dụ bắt không thành thì đổi thành cường thế bắt. Lực trực tiếp thôi mở binh sát dồi dào, giống như là một cái lưới cực lớn bao trùm chiến trường vậy. Trần Chỉ Đào mang theo Thú Long Kỳ đang tới trợ giúp, sức mạnh của 108 con hải thú tụ tập trên không trung, mơ hồ tạo thành hư ảnh của một cự linh kinh khủng, đồng thời nhanh chóng hiển hóa thực thể. Trong quá trình này, ở trong lòng Khương Vọng bỗng nhiên vang một hồi chuông cảnh báo. Keng một tiếng, quả thực có tiếng chuông vang lên, không phải là cảnh báo trong lòng, mà là thực sự vang vọng, khuếch trương ở phương diện âm thanh. Thế nhưng nó lại tương hợp với cảnh báo trong lòng như thế, gần như đã đập vào tiếng tim đập, khiến cho Khương Vọng là hô hấp trì trệ. Nhĩ Tiền Nhân nhanh chóng xác định nơi âm phát ra, phản hồi mục tiêu rõ ràng cho Khương Vọng. Thế là ở bên trong càn dương xích đồng, chiếu ra một thân ảnh cao gầy mặc giáp, tay cầm một cái chuông nhỏ ung dung lay động. Chính là chủ tướng doanh địa hải tộc mà ta tìm kiếm hồi lâu, nhưng không được. Kinh Huyền Vương thì hiếu khiếp. Khương Vọng đang muốn chạm sát, nhưng mà nguy hiểm chân chính đã tới. Hống một tiếng, sau lưng bách thú điên cuồng gào giống, cự linh của Trần Trị Đào thôi động thú long kỳ hiền hóa, tại một khắc trước khi hình thành đã tan tác. Những con cự thú bị y hạ cấm chế, nô dịch lâu ngày kia, ở trong nhắm mắt khi tiếng chuông vang lên, đôi mắt vốn ngơ ngác bỗng nhiên lại trở nên thanh tỉnh. Bọn chúng khôi phục thành từng tên chiến tướng, thống soái hải tộc, thậm chí ngay cả ác hồn vương từng bị Trần Trị Đào đánh bại bắt sống kia cũng đã tỉnh lại. Độc môn cấm chế của Trần Trị Đào mất hiệu lực. 108 con hải thú vốn làm hậu thuẫn lúc đầu, khoảnh khắc này đã chuyển thành phục binh của hải tộc. Sắc mặt Trần Trị Đào trắng bệch, trừng mắt như là sắp rách cả mí mắt, thân hình lơ lửng trên không trung cũng lung lay. Tại thời khắc này ngay cả thần hồn cũng bị dao động. Tự tin của y, niềm kiêu ngạo của y, cảm giác trách nhiệm của y giờ vỡ nát tại chỗ. Thứ y nghĩ tới giờ phút này không phải là an nguy của cá nhân y, mà là toàn bộ thế cục quần đảo gần biển. Nếu như nói thuật cấm chế mà Trần Trị Đào y sáng tạo ra vốn không thể chân chính khống chế hải thú, như vậy hiện giờ toàn bộ hải thú trải rộng khắp nơi toàn bộ quần đảo gần biển là mầm tai vạ lớn cỡ nào, là uy hiếp đáng sợ cỡ nào. Y hy vọng dường nào đây chỉ là thủ đoạn cường đại của Kỳ Hiếu Khiêm. Y thả tin rằng đây là do Kỳ Hiếu Khiêm có tạo nghệ vượt xa y trong lĩnh vực cấm chế, là Kỳ Hiếu Khiêm đã phá vỡ cấm chế của y vào giờ phút này. Y thả rằng cứ chiến tử dưới sự áp chế về mọi mặt của đối thủ như vậy. Nhưng Kỳ Hiếu Khiêm đã ung dung lên tiếng. Cái này sao? Gọi là hải hồn chuông cũng chả có tác dụng gì khác. Chẳng qua là do cao giai bệ hạ đã thay một thanh linh khóa ở bên trong trình hải chủ, bản tướng diễn tiến đến phương diện thần hồn để tiếp nhận những cấm chế bên ngoài kia. Vị tướng lĩnh trẻ tuổi hải tộc lần thứ hai đi vào hoặc thế này, nhẹ nhàng lay động chiếc chuông nhỏ trong tay. Nó chỉ là một cái chuông khóa chìa khóa thôi, hiện giờ chìa khóa đã mở ra. Trần Trị Đào ngửa đầu phun một ngụm máu tươi. Quả nhiên y đã trúng kế. Ván cờ này đã được bố cục từ đạo lịch năm 3919, vào đoạn thời gian mà hải chủ bản tướng của hải tộc vừa mới diễn hóa vào phương diện thần hồn kia. Trầm Đồ Trần Quân mượn nhờ loại áp lực mà hải tộc mang đến này tổ kiến Trấn Hải Minh. Đại đệ tử Điếu Hải Lâu là y, cũng thừa cơ thể hiện tài hoa khó ai sánh kịp trên phương diện cấm chế. Trước tiên sáng tạo ra cấm chế hoàn toàn mới, mang tính nhắm vào, chia sẻ cho toàn bộ hải dân, mua chuộc lòng người, truyền bá rộng rãi, cũng là nhân đó thể hiện một cách toàn diện hiện tại cùng tương lai của Điếu Hải Lâu, đối kháng với lực áp bách càng ngày càng mạnh của đảo Quyết Minh. Nhưng đây vốn là do cao giai phối hợp với y, là cao giai cho phép y thành công. Lâu chủ, trưởng lão Điếu Hải Lâu đều không nhìn ra vấn đề, toàn bộ cường giả Trấn Hải Minh, tất cả tu sĩ trên quần đảo gần biển cũng đều không nhìn ra vấn đề. Tất nhiên là vì thủ đoạn của cao giai quá cao siêu, nhưng mà trong đó sao lại không có sự tín nhiệm mà tu sĩ gần biển dành cho Trần Trị Đào ý? Các sư trưởng Điếu Hải Lâu tin tưởng y, một đám tu sĩ hải đảo tin tưởng Điếu Hải Lâu, khiến cho thuật cấm chế của y truyền khắp cận hải. Uổng cho y tự phụ là đại sư cấm chế, có thể nhìn đạo từ đó. Thế nhưng trong lĩnh vực mà y kiêu ngạo nhất, lại bị cao giai đùa bỡn trong lòng bàn tay, tạo cho nhân tộc một sơ hở lớn đến như vậy. Trần Trị Đào y là tội nhân với cả thiên hạ, chết không có gì đáng tiếc cả. Lại nói, hải hồn chuông vừa vang, linh khóa do cao giai bố trí đã được mở. Trong 108 tên hải tộc đã bị nô dịch ác hồn vương là kẻ lấy lại được tự do đầu tiên. Từ trước đến giờ, hai quân giao chiến, sống chết có số. Hắn ta bị Trần Trị Đào đánh bại không còn gì để nói. Nhưng bị cầm tù ở cận hải, bị xem như là heo chó, làm nô làm bộc cả ngày lẫn đêm, là sự khuất nhục mà hắn ta vĩnh viễn không cách nào có thể xóa được. Một khi thần hồn được giải thoát, hắn ta ngửa mặt lên trời gào thét. Thần hồn bản tướng như là một con bạch tuộc cực đại, gần như bành trướng, hóa ra thân thể của hắn ta. Hắn ta điên cuồng gào thét. Sức mạnh thần hồn bành trướng ra như biển gầm, gần như đã quét sạch thế giới thần hồn. Thần hồn sát ý kinh khủng gần như là lan tràn khắp mọi nơi. Hai tên chiến sĩ hải tộc đến gần hắn ta, thất khiếu đổ máu, rơi thẳng xuống tại chỗ. Phi vân lâu thuyền giữa hắn ta và Trần Trị Đào. Ở trong chớp mắt có lồng sáng, phòng ngự dựng lên. Thế nhưng, đã có vài chục tên giáp sĩ ngã xuống boong tàu. Ông một tiếng. Ngay trong lúc đang điên cuồng phóng thích sát ý, thề phải tẩy sạch nhục nhã, ác hồn vương dường như là nghe được từ sâu trong thần hồn có tiếng ong vang động. Trong thế giới thần hồn, hắn ta hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy một cánh cửa tôn quý cổ xưa, từ nơi sâu xa không biết uy nghiêm sinh ra, chấn trụ thần hồn bản tướng quán ta ngay tại chỗ. Hắn ta muốn dãy rủa, lại chỉ thấy một bàn tay có ngũ quang thập sắc bao phủ toàn bộ ánh mắt, nắm lấy thần hồn bản tướng quán ta. Oanh một tiếng, vũ trụ hắn ta biến mất bên trong tiếng đổ vang này. Đáng thương cho ác hồn vương, vừa mới được tự do, liền mất đi tính mạng. Khương Vọng vừa thoát khỏi bình phong của Phạt Thế Quân, liền quả quyết từ bỏ suy nghĩ. Cường sát Kỳ Hiếu Khiêm, trở lại mấy bước, bắt lấy Trần Trị Đào đang thất hồn lạc phách, thuấn sát ác hồn vương, đồng thời phát ra quân lệnh, dùng tốc độ cao nhất chuyển sang cánh trái, không được quay đầu. Sức mạnh thần hồn quán lại càng giống như là tiếng chuông rền vang khắp trái tim Trần Trị Đào. Cùng sóng vai giết địch, ta không cho ngươi cổ vũ, chỉ cho ngươi lựa chọn, chết ở chỗ này hoặc là cứu vãn sai lầm của ngươi đã phạm phải. Tầm mắt chiến trường vô cùng cao minh, khiến Khương Vọng nhanh chóng đưa ra phản ứng chính xác nhất, giết địch, cứu người, chỉ huy. Nhưng, dù là Kỳ Hiếu Khiêm hay là Ngao Hoàng Trung cũng đều là bậc danh tướng, sao chịu để cho con mồi đã tới tay mà thoát thân đây? Thuộc hạ dưới trướng Kỳ Hiếu Khiêm, kẻ nào kẻ nấy mang theo trận địa từng bước một triệt thoái về phía sau. Đại quân hải tộc lui mà không bại, giờ khắc này tạo thành một thế hoàn chỉnh, tựa như là hổ bệnh xoay người, dùng sự hung ác cùng nhanh nhẹn khó mà miêu tả, giống như là một đám mây đặc núp ở nơi đó. Phi vân lâu thuyền to lớn như ngọn núi, phòng ngự kinh người, đỡ được đợt công kích đầu tiên, nhưng mà chiếc điếu long chu kia của điếu hải lâu lại bị xé nát trong nháy mắt. Trăm tên tu sĩ nội phủ thể hiện ra tổ dưỡng chiến đấu vô cùng tốt, ngay lúc thuyền bị hủy liền cùng nhau kết thành sát trận, nhảy ra ngoài, bỏ chạy về phía phi vân lâu thuyền. Nhưng mà lại một cái cự trảo bằng binh sắt vỗ xuống, binh sắt bàng bạc như là thiên hà chảy ngược nuốt hết nó ở trong nháy mắt. 100 tên tu sĩ nội phủ cảnh, lực lượng tinh nhuệ tuyệt đối của quần đảo gần biển, ngay thời điểm bị dìm, vậy mà không phát ra một tiếng động. Thế giới quần Trần Trị Đào im lặng, chỉ còn hai màu, trắng, đen. Y giống như một gốc cây đã chẳng thể chịu thêm được một tác động nào nữa, mà y quả thực không cách nào có thể tiếp nhận được thêm gì nữa. Chỉ có lực lượng thần hồn của Khương Vọng kết thành thanh âm, cường ngạnh đánh mở tự bế của y, nện vào trong lòng y, từng chữ, chữ chữ hơn vạn cần. Trái tim y giống như là một cây trọng chùy nện gõ, mới dường như là cảm nhận được một tia sinh mệnh từ bên trong sự đau đớn kia. Y đã nhận thấy sau cổ của mình bị người ta xách đi, mọi thứ bị gió thổi ngược về phía sau. Kiếm khí như bão táp gần như đã biến mọi thứ trong tầm mắt thành tuyết trắng. Y nhìn thấy Khương Vọng, dùng sự cô dũng vạn sơn không thể cản, một người một kiếm đối kháng vạn quân. Cuối cùng, y nghe rõ được sự lựa chọn kia. Chết ở chỗ này, hoặc là cứu vãn sai lầm của ngươi đã phạm phải. Còn có cơ hội cứu vãn sao? Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em. Và chúc mọi người ngủ ngon ạ.